Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 255, tình yêu chân chính 5. Khóc chuyện audio.com. Edit, Fifi, Beta, Quỳnh, Tiểu Bài, cái chú này cũng rất là soái nha. Nhóc cư nhiên còn có tâm tình đánh giá đối phương. Bạch Dạ Kinh hừ lạnh một tiếng. Chấm, soái chỗ nào, cả ngày không đứng đắn. Lại nói, chỉ một bên mặt cũng có thể nhìn ra soái sao. Đại bảo cùng chú ấy ở bên nhau hình như còn rất vui vẻ. Bạch Dạ Kinh mặt đen một nửa. Cho nên, nhóc con này bây giờ là muốn xúi giục. Thế nào, mẹ con không cần ba. Con cũng tính đổi giọng gọi người đàn ông khác là ba ba. Đương nhiên là không. Hạ Đại Bạch đem tờ báo vò thành một nắm. Bia, một cái ném vào thùng rác. Tiểu Bạch, người khác lớn lên soái thế nào cũng không phải là ba ba của con. Cho nên vô luận thế nào, ba cần phải gấp rút đem đại bảo nhà chúng ta trở về. Vì cái gì mà ba phải đuổi theo? Bạch Dạ Kinh thân thể thẳng thẳng, bộ mặt bình thản, Hạ Đại Bạch từ ghế trên trượt xuống. Vậy nếu ba đã nói là không đuổi theo, sợ là đại bảo sẽ cùng người khác kết hôn. Con biết chú này, trước kia chú ấy là đối tượng thân cận với đại bảo. Ba cũng thích chú ấy. Lúc trước bà nói đại bảo mang thai con không tiện gả chồng. Cho nên mỗi ngày đều hy vọng đại bảo nhanh chóng kết hôn. Hiện tại đại bảo có đối tượng tốt như vậy. Khẳng định bà lại muốn thúc giục mẹ kết hôn. Tấn đường Bạch Dạ Kinh nhíu càng chặt. Hạ Đại Bạch một bên lắc đầu đi ra ngoài. Một bên liên tục thở dài. Ai, nhìn dáng vẻ, số con thật khổ, phải gọi người khác là ba ba. Đi tới cửa, nhóc giữ cửa kéo ra, khuôn mặt nhỏ ngoảnh lại, một đôi mắt to đáng thương nhìn anh. Tiểu Bạch, nếu như về sau con thật sự phải gọi người khác là ba ba. Ba vẫn là, Tiểu Bạch, con yêu nhất, khuôn mặt của Bạch Dạ Kinh đã trầm đến không thể trầm hơn nữa. Loại thổ lộ này, một chút anh cũng không cảm động nổi. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Thiên Tinh và Bạch Dạ Kinh cũng không có tiếp xúc nào trong công việc. Chỉ là ngẫu nhiên lúc nghi thức chào cờ buổi sáng sẽ nhìn thấy anh. Nhưng mà cũng không thường thấy. Anh rất bận, không phải mỗi buổi sáng đều sẽ xuất hiện ở văn phòng. Mùa đông ở thủ đô năm nay lại càng ngày càng lạnh. Lạnh đến nỗi làm xương cốt người ta đều ẩn ẩn đau. Mẹ cô đã khỏi hẳn, khăng khăng phải về Lương Thành, cùng nhau ở lâu như vậy. Kỳ thật Hạ Thiên Tinh rất luyến tiếc. Trước khi đi một ngày, cô đi dạo phố mua cho bà hai cái áo bông lớn để bà về nông thôn mà mặc. Đi vào tiểu khu cô nhìn thấy một chiếc siêu xe ở dưới gốc cây trong tiểu khu. Cô không nghĩ nhiều, chỉ gom lại quần áo vội vàng chạy vào thang máy. Hít thở một cái, dậm chân, cái mũi vẫn bị đông lạnh đến đỏ bừng. Cầm chìa khóa mở cửa ra, Thẩm Mẫn đang ngồi xổm trên mặt đất thu dọn hành lý. Mẹ, con đã nói chờ con quay về thu dọn mà. Hông của mẹ không tốt đừng ngồi xổm trên mặt đất. Hạ Thiên Tinh buông đồ xuống. Nâng Thẩm Mẫn từ trên mặt đất dậy. Thẩm Mẫn đẩy cô một chút. Con trở về vừa lúc. Dạ Kinh đến đây, đang ở trong phòng tắm thay bóng đèn. À, Hạ Thiên Tinh kinh ngạc. Là thật sự tự kinh ngạc. Anh, sao đột nhiên tới chỗ này? Không có dừng lại lâu. Cô vội vàng hướng phòng tắm đi vào. Trong phòng tắm chật hẹp bày ra cái thang. Anh đang đứng trên đó. Ngẩng đầu thay bóng đèn. Bóng đèn này đã hỏng 2-3 ngày rồi. Lúc trước chuẩn bị tìm công nhân đến đây. Nhưng mỗi khi bận rộn lại quên mất việc này. Vốn Hạ Thiên Tinh định sẽ tự mình thay. Không nghĩ tới, cô là lần đầu tiên nhìn thấy anh làm loại chuyện này. Tay áo sơ mi sắn lên cao. Lộ ra cánh tay rắn chắc, động tác đùa nghịch với bóng đèn cũng rất thành thạo. Hạ Thiên Tinh cảm thấy mình đại để là bị ma ám. Bằng không sao lại cảm thấy người đàn ông này ngay cả thay bóng đèn cũng tràn ngập hương vị nam tính làm người ta không rời mắt được. Cô cũng là lần đầu tiên phát hiện, thì ra người đàn ông này cũng có một mặt sinh hoạt khác. Trước kia chỉ cảm thấy anh hoàn toàn không dính khói lửa phàm tục. Nhìn cái gì, Bạch Dạ Kinh phát giác sự tồn tại của cô, hơi cúi đầu xuống, liền chạm ánh mắt của cô đang dừng ở trên người mình. Cô quẫn bách, tim đập có chút loạn. Chỉ che giấu nói, tôi, chỉ là ngoài ý muốn. Sao anh lại đến đây? Có thể sai khiến anh tới thay bóng đèn. Đại khái cũng chỉ có mẹ cô. Bạch Dạ Kình lần nữa ngẩng đầu, đem tầm mắt chuyên chú ở trên bóng đèn. Một bên trả lời cô, Đại Bạch nói bà ngoại nó hôm nay phải đi, cho nên tự nhiên tôi muốn lại đây xem sao. Hạ Thiên Tinh nghe hiểu được lời này của anh tới chỗ này là bởi vì do bà ngoại của con trai. Xuất phát từ mặt mũi của con trai, mà không phải là cô. À, cảm ơn, cô nói lời cảm tạ một tiếng, rõ ràng là hiểu rõ nội tình, cũng không biết vì sao trong lòng lại gian nan như vậy. Bạch Dạ Kình cảm thấy từ, cảm ơn, này thật chói tai, trên cao nhìn xuống liếc mắt cô một cái, nói, bật đèn thử một chút. À, được, cô hoàn hồn, xoay người muốn đi bật đèn, nhưng mặt sàn trong phòng tắm đang bị ướt, quá trơn, cô quay người lại, dưới chân lảo đảo một cái, trực tiếp cả người đụng vào cái thang phía trước, cây thang nhoáng lên, mắt thấy Bạch Dạ Kình sắp ngã xuống tới. Hạ Thiên Tinh sợ tới mức hồn vía lên mây, cẩn thận, kinh hô một tiếng, ngay cả mình cũng bất chấp đứng vững, thang đã bị ngã xuống. Bạch Dạ Kình thân thủ rất tốt, trong chớp mắt khi thang ngã xuống, người đã nhanh nhẹn nhảy xuống, vững vàng đứng lại, nhưng cây thang thì không giống vậy, trực tiếp hướng về Hạ Thiên Tinh mà ngã xuống. Tâm anh liền căng thẳng, cơ hồ là lập tức duỗi tay, một phen ôm cô vào trong lòng ngực, để cô vào vị trí an toàn nhất trong người mình. Loảng xoảng, một tiếng, cái thang đổ xuống dưới. Nơi này thật sự là quá hẹp, bọn họ muốn tránh cũng không được. Bạch Dạ Kình rốt cuộc vẫn bị cái thang đập vào. Thật lâu Hạ Thiên Tinh cũng chưa hết hốt hoảng, bị người đàn ông ôm vào trong lòng ngực, cảm nhận được độ ấm của anh. Nghe tim anh đập, chính tim cô cũng không chịu khống chế mà đập loạn nhanh hơn. Vừa mới nãy, nếu không phải là anh ra tay, có khả năng cô đã bị cái thang kia đập xuống thành tàn phế. Cô thế nào? Trên đỉnh đầu, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Cô mới đột nhiên hoàn hồn. Tôi không có việc gì. Tận lực làm cho giọng điệu của mình nghe thấy có vẻ tự tại một chút. Ngay vào giờ phút này, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra. Thẩm Mẫn lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Tinh quẫn bách, vội vàng đẩy người đàn ông đang ôm mình. Bạch Dạ Kình đau đến kêu lên một tiếng. Tâm Hạ Thiên Tinh tê dần, lúc này mới phát hiện anh bị thương. Có phải bị thương chỗ nào hay không? Để tôi nhìn xem. Hạ Thiên Tinh lo lắng sốt ruột liếc anh một cái. Tay đã sờ đến trên lưng anh. Trên áo sơ mi rõ ràng đã dỉ máu. Cô ảo não, đau lòng, cô sốc mắt nhìn anh một cái. Là tôi quá lỗ mãng. Bạch Dạ Kình không nói chuyện. Cô lôi kéo tay anh, đi ra khỏi phòng tắm. Thẩm Mẫn đã đi ra ngoài trước tìm hòm thuốc, ra đây xử lý miệng vết thương một chút, nhìn dáng vẻ là bị thương không nhẹ. Bạch Dạ Kình nhìn tay nhỏ vẫn luôn nắm tay mình kia, chỉ cảm thấy mềm mại nói không nên lời. Mềm mại kia lại chậm rãi lan tràn tiến vào ngực anh, làm tuấn nhan của anh vốn dĩ không có biểu tình gì cũng hòa hoãn vài phần. Hạ Thiên Tinh để anh ngồi xuống sofa, anh cởi áo sơ mi ra. Tôi xem một chút, cách chương.